Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, mở phục. Ngày tháng sau đó khổ sở rồi, sủng vật lượng máu sụt giảm, tự thân phát ra sụt giảm, thực lực giảm lớn về sau, đối với Tô Dương ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn. Bất quá không quan trọng. Tô Dương vẫn như cũ là Tô Dương. Chỉ cần cái kia siêu cường lực phản ứng không bị ảnh hưởng cái kia thì không có quan hệ. Tại trò chơi này bên trong hắn vẫn như cũ có thể muốn làm gì thì làm. Sủng vật đảo phía trên ra sủng vật mới. Ma pháp sủng là ngàn năm nhân xâm vương. Nhục thuẫn sủng là cự ma bá chủ. Vật lý sủng là liệt hỏa tinh linh vương. Những thứ này mới ra sủng vật đều là tử cấp sủng. Không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, sủng vật đẳng cấp hạn mức cao nhất đều đã giải trừ. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể cùng chủ nhân đẳng cấp cùng cấp. Tại đẳng cấp phương diện không thể vượt qua chủ nhân, luyện yêu đan có thể tăng lên sủng vật phẩm chất. Nhưng nếu là muốn từ tử cấp tấn thăng đến tử cấp hy hữu, vậy ít nhất phải là trung cấp cấp bậc luyện yêu đan. Muốn từ tử cấp hy hữu tấn thăng đến hồng cấp, cái kia liền cần cao cấp luyện yêu đan. Tử đồng liền bị mấy khỏa cao cấp luyện yêu đan bồi dưỡng đến hồng cấp phẩm chất. Hiện tại cũng vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Tô Dương hiện tại còn rất yếu. Đẳng cấp chưa nói thăng lên trước khi đến. Hắn có thể làm việc tình vô cùng có hạn. Toàn lực thăng cấp mới là hắn hiện tại cần có nhất đi làm sự tình. Thiên hoang bí cảnh vẫn như cũ là chọn lựa đầu tiên. Tiểu quái bị suy yếu về sau, lấy Tô Dương công kích. Tại thiên hoang bí cảnh trong kia trên cơ bản là một tiễn một cái. Phát động kỹ năng về sau thì là một đám. Giết quái tốc độ thật nhanh. Bất quá thu hoạch kinh nghiệm tốc độ còn so ra kém trước kia. Bởi vì tiểu quái lượng máu biến thành trước đó 10% về sau. Giao phó cho điểm kinh nghiệm cũng tương tự biến thành 10%. Tô Dương công kích cao. Trên cơ bản mỗi lần đều có thể miểu sát tiểu quái. Thương tổn đại lượng tràn ra về sau. Tổng thể đánh ra thương tổn liền không có trước kia như thế cao. Cái này liền dẫn đến hắn thu hoạch kinh nghiệm tốc độ giảm xuống. Bất quá Tô Dương cũng có chính mình biện pháp. Tiểu quái lượng máu trên diện rộng hạ xuống với hắn mà nói là chuyện tốt. Tại thiên hoang bí cảnh cày quái hiệu suất tuy nhiên giảm xuống. Nhưng hiên viên mộ lại trở thành độc thuộc về hắn luyện cấp bảo địa. Tô Dương soát hết thiên hoang bí cảnh liền đi hiên viên mộ. Hiên viên mộ tầng thứ 8 tụ tập đầy ắp ma pháp quái. Hơn nữa còn là cấp 180 cường hóa quái vật. U Linh Tế Tự, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 180 sinh mệnh, 4.500.000 ma công, 6.308 đến 6.876 vật phòng, 3.136 ma phòng, 3.265 giới thiệu, vốn là hiên viên hoàng đế bên người phụ trách Tế Thiên Tế Tự. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm sợ ánh sáng, đây là đổi mới trước đó U Linh Tế Tự thuộc tính. Đổi mới về sau, U Linh Tế Tự công kích cùng phòng ngự thuộc tính không thay đổi. Nhưng điểm sinh mệnh lại biến thành 4.500.000 điểm. Giết là tương đối dễ dàng, nhưng long thỏ cái kia yếu ớt thân thể chỉ sợ là gánh không được. Xuất hiện tại hiên viên mộ tầng thứ 8 không gian về sau, long thỏ thì nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Nàng hai tay ôm ngực lẩm bẩm nói, đây là tìm tai vạ tiết tấu sao? Tô Dương cười nói, những pháp sư này quái lượng máu không cao, giết coi như tương đối dễ dàng, chúng ta dẫn mấy cái giết mấy cái. Sau đó một đường giết tới một tầng đi. Một tầng quái vật chỉ có cấp 100. Giết cái kia tương đối đơn giản. Long Thỏ nói, đây chẳng phải là lại muốn hao phí rất nhiều thời gian. Tô Dương nói, dùng không bao nhiêu thời gian. Quái vật biến yếu nhiều như vậy, giết so trước kia nhẹ nhõm nhiều. Long Thỏ nói, vậy thì làm như vậy đi. Giết đi qua. Tô Dương nói, ta đến dẫn quái. Trước đó Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên theo Hiên Viên mộ tầng thứ nhất giết tới Hiên Viên mộ tầng thứ 9. Lần này hắn đúng là muốn theo tầng cao nhất giết trở lại tầng thứ nhất đi. Vừa đi vừa về hai chuyến. Chuyến thứ nhất để Tô Dương đẳng cấp sụt giảm. Quay trở lại chuyến này nói không chừng lại có thể để hắn đem đẳng cấp bổ sung tới. Tô Dương dẫn quái. Tiểu đội ba người toàn lực phát ra. Thiên Thiên cho con thỏ mặc lên sinh mệnh chi thuẫn. Giảm thương tổn 12% về sau con thỏ còn có thể kháng trụ mấy cái u linh tế tử. Huống chi còn có siêu cấp bình máu cùng Thiên Thiên trị liệu. Ngoài ra còn có 10% hút máu. Con thỏ làm MT coi như so sánh đáng tin. Đi săn tiêu kỳ cái này kỹ năng tại đánh đơn thể quái vật thời điểm vẫn là rất có tác dụng. 5 giây về sau ấn ký nổ tung. Đánh ra đến cách xù thương tổn có thể trực tiếp bạo chết một cái u linh tế tử. Cho nên tiểu đội 3 người giết chết một cái u linh tế tử vẻn vẹn chỉ cần 5 giây thời gian. Tô Dương vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian thì theo tầng thứ 8 giết tới tầng thứ nhất. Hiên Viên mộ bên trong quái vật vô cùng dày đặc, lấy Tô Dương Long Thỏ bọn người đẳng cấp, kháng trụ cấp 100 cường hóa quái vật thương tổn không có bất cứ vấn đề gì. Có Long Thỏ làm MT đỉnh ở phía trước khiêng thương tổn. Tô Dương cùng Thiên Thiên hai cái hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy địa đem chung quanh quái vật dẫn tới, mà lại là có bao nhiêu dẫn bao nhiêu, trực tiếp bật hết hỏa lực nhóm soát. Hiên Viên mộ địa lý vị trí vô cùng vắng vẻ. Đồng dạng người chơi là không có cách nào tiến tới nơi này. Cho nên chỗ này tuyệt hảo luyện cấp bảo địa chỉ có Tô Dương tiểu đội có thể đủ tốt tốt hưởng dụng. Tô Dương một tiễn bắn đi ra. Long Thỏ một kiếm chém ra đi. Nhìn đến thành đàn thành bầy quái vật ngã xuống đất tử vong. Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Phất tay cột buồm mái chèo biến thành cho bụi. Cái này so trước kia giết tiểu quái cảm giác tốt quá nhiều. Càng mười mấy cấp giết quái cho kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Hưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm tăng vọt khoái cảm. Buồn tẻ cày quái hành trình dường như cũng biến thành thú vị. Trò chơi khôi phục bình thường. Kỳ Kỳ cũng bắt đầu mỗi ngày đi làm đánh thẻ quy luật sinh hoạt. Mà Tô Dương thì an an ổn ổn ở tại Kỳ Kỳ trong căn hộ. Ban ngày chơi game, buổi tối cùng Kỳ Kỳ cùng một chỗ tạo tiểu nhân. Phu thê sinh hoạt qua vô cùng tư nhuận. Tô Dương ở trong game tốc độ lên cấp thật nhanh. Bởi vì Hiên Viên mộ tồn tại, hắn ngày đầu tiên thăng cấp 10. Đẳng cấp tăng lên về sau tuy nhiên tốc độ lên cấp hội giảm bớt. Nhưng mỗi ngày chí ít đều có thể thăng cái cấp 5. Đến mức hắn đẳng cấp lấy bạo phát thức tốc độ tăng lên tới. Vốn cho là cần một tháng thời gian mới có thể lên tới cấp 100. Y theo hiện tại loại này tốc độ lên cấp, tối đa cũng thì hai thời gian 10 ngày. Cái này còn may mà Hiên Viên mộ cái này tất cả đều là cường hóa quái vật luyện cấp bảo địa. Tô Dương tại Thượng Hải cùng một chỗ lưu lại một tuần thời gian. Cùng Kỳ Kỳ cáo biệt về sau thì trở về Trường Hà. Hắn cũng không phải là không việc làm. Trong nhà cũng có rất nhiều chuyện tình chờ lấy hắn đi xử lý. Trở về Trường Hà thời điểm, đầu kia thanh sắc đại mãng tự nhiên là theo tới. Trường Hà Đại học phía Bắc cũng là Hương Giang. Rắn lục ngay tại Hương Giang bên trong đóng trại. Nó cảm ứng được tụ linh châu khí tức, sinh hoạt tại tụ linh châu phụ cận đối với nó tới nói không có gì thích hợp bằng. Tô Dương đem nó mang về mục đích rất đơn giản, cũng là sói rắn lục đóng tại chính mình hang ổ phụ cận. lấy tốt ứng đối đột phát tình huống. Tô Dương cho Vương Hải bọn người ra lệnh cũng là bỏ tay đi làm. Không cần có quá nhiều cố kỵ, mà bọn họ cũng chính là làm như thế. Hoàn toàn không có đem cục cảnh sát để vào mắt. Đương nhiên, bọn họ dám dạng này không nhìn cục cảnh sát tư pháp bộ môn cũng chủ yếu là bởi vì có Tô Dương cái này hậu thuẫn tại chỗ dựa. Trong lòng bọn họ có lực lượng, cho nên mới dám buông tay đi làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.